Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 186 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Thần nhíu mày bực bội nói, Diệp Phong chết rồi. Anh nói cái gì? Thẩm Mãn Lan cảm thấy tai của mình khả năng xảy ra ảo giác. Hôm qua vẫn bình thường, hôm nay sao lại chết rồi? Các anh dùng hình với anh ta sao? Không có, tuy là ép cung, nhưng thật sự không có nặng tay gì cả. Dẫu sao cũng là kiêng kỵ thân phận của anh ta. Lời của Lam Thần khiến cho lông mày của Thẩm Mãn Lan nhíu chặt lại. Tìm bác sĩ đến xem chưa? Cậu Tô tới rồi, nói là chết do cơ tim tắc nghẽn. Lam Thần thành thật nói, tim của anh ta không tốt sao? Không rõ. Thẩm Mãn Lan cảm thấy mình có hơi bị nhập ma rồi. Diệp Phong mới đến bên này, cô và Diệp Vân Tuấn cũng mới biết sự tồn tại của người này, sao có thể biết tình trạng thân thể của anh ta như thế nào? Hiện nay Diệp Phong chết ở đây, chú hai bên kia sẽ như thế nào? Trước tiên không nói Diệp Phong này là thật hay giả, hiện nay chết rồi, điểm này sẽ khiến cho Thẩm Mãn Lan đau đầu rồi. Anh đợi một chút, tôi đi gọi cho Diệp Vân Tuấn xuống. Thẩm Mãn Lan cảm thấy chuyện này có hơi vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Cô nhanh chóng đi lên lầu. Diệp Vân Tuấn còn chưa dậy, trông dáng vẻ rất mệt mỏi. Thẩm Mãn Lan đánh thức Diệp Vân Tuấn. Ân Tuấn, dậy đi, xảy ra chuyện rồi. Diệp Vân Tuấn mở mắt ra, vô thức ôm lấy Thẩm Mãn Lan, giọng nói khàn khàn. Em sao lại dậy sớm như vậy, để cho anh ôm. Không phải, Ân Tuấn, xảy ra chuyện rồi, Diệp Phong chết rồi. Chết thì chết thôi. Diệp Vân Tuấn vô thức nói ra một câu, sau đó câu này vang vọng ở trong đầu của anh. Anh lúc này bỗng tỉnh táo lại. Em nói cái gì cơ? Ai chết rồi? Diệp Phong chết là do cơ tim tắc nghẽn. Tô Nam đang ở đó. Anh có muốn bây giờ qua đó xem thử không? Thẩm Mãn Lan nhanh chóng nói. Diệp Vân Tuấn bây giờ hoàn toàn tỉnh táo rồi. Sao lại đột nhiên chết rồi? Không biết. Có điều em cứ cảm thấy chuyện này không đúng cho lắm. Nhưng nói không ra chỗ nào không đúng. Trực giác của Thẩm Mãn Lan rất không tốt. Thấy Thẩm Mãn Lan lo lắng, Diệp Vân Tuấn mỉm cười rồi an ủi nói với cô. Yên tâm đi, không sao, anh đi xem thử, một mình em ở nhà cẩn thận, bên Nghe Nghe và Tranh Tranh hôm nay em đừng tới. Anh để cho Triệu Ninh đổi chất từ trở về. Không cần, bản thân em có thể xử lý được. Đúng rồi, Minh chết hôm nay phải đến quân khu rồi đó, anh đã quyết định phát triển ở quân khu rồi. Thẩm Mãn Lan cảm thấy chuyện này nên nói một tiếng với Diệp Vân Tuấn. Tay Diệp Vân Tuấn hơi khựng lại gật đầu. Như vậy cũng tốt, thằng nhóc thối này sẽ đến quân khu rèn luyện cũng không tồi, tránh học cái thói không biết trời cao đất dày. Tuy lời nói như vậy, nhưng Thẩm Mãn Lan biết Diệp Vân Tuấn là không nỡ Diệp Minh chết đi. Có muốn đi nói vài câu với thằng bé không? Được. Diệp Vân Tuấn sau khi mặc xong quần áo thì mới mở miệng. Lam Thần vẫn đang đợi, anh ta trực tiếp đến phòng của Diệp Minh chết gõ cửa. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Minh chết đã có một chút khí thế của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thấy Diệp Minh Chiết đang một mình thu dọn đồ, trong lòng ít nhiều có một chút không nỡ. Thật sự quyết định đi con đường này sao? Diệp Minh Chiết hơi khựng lại, quay đầu nhìn sang Diệp Vân Tuấn. Cậu bé nhìn thấy sự không nỡ ở trong đáy mắt của Diệp Vân Tuấn, đột nhiên cười rồi nói. Lão Diệp, bà chắc không phải là không nỡ rời xa con chứ? Không nỡ. Diệp Vân Tuấn lần này không có giả bộ. Diệp Minh Chiết lật tức sững người, sau đó có một chút ấm áp. Còn mỗi tuần sẽ trở về thăm ba mẹ. Cố gắng học tập, thật sự không muốn ở lại thì trở về. Cho dù con cái gì cũng không biết, ba cũng nuôi được con. Diệp Vân Tuấn trước đây rất ít khi nói chuyện này. Nhưng lúc này, Diệp Minh Chiết lại không có phản bác, mà trực tiếp đi tới ôm lấy Diệp Vân Tuấn. Đầu để ở trên vai anh thấp giọng nói. Lão Diệp, ba ở đây thì con thật sự không đi nữa. Không đi thì không đi. Diệp Vân Tuấn cúi người ôm chặt lấy Diệp Minh Chiết. Thằng nhóc này vững vàng hơn nhiều so với lúc mới trở về. Có điều tính ra thì sắp một năm rồi. Thời gian hai ba con bọn họ thật sự ở bên nhau thật sự là quá ít. Diệp Minh Chiết thật sự muốn ở lại. Nhưng nghĩ đến Diệp Tranh, nghĩ đến Diệp Nghe Nghe, cậu bé vẫn buông Diệp Vân Tuấn ra. Lão Diệp, con người này của ba quá xấu rồi. Sao ba có thể để cho con trai của mình không làm nên cơ đồ được chứ? Diệp Vân Tuấn rõ ràng nhìn thấy nước mắt ngân ngấn trong đáy mắt của Diệp Minh Chiết. Đứa trẻ này kiêu ngạo. Được rồi, sau khi đi nếu có cần bất cứ điều gì, nhớ gọi điện cho ba. Được. Diệp Minh Chiết ngoan ngoãn đáp. Diệp Vân Tuấn lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa qua. Cầm lấy, ở nhà sao cũng được, ra đường phải dùng dình, bên ngoài phải chăm sóc tốt cho bản thân biết chưa? Dạ. Diệp Minh Chiết nhận lấy chiếc thẻ đen. Sau khi từ biệt với Diệp Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn lúc này mới trở lại phòng khách. Câu đầu tiên khi nhìn thấy Lam Thần chính là: Tôn Nam vẫn ở đó chứ? Đi thôi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan xoay người rời khỏi. Lam Thần cũng đi theo Diệp Vân Tuấn. Trong lòng, Thẩm Mạn Lan không biết như thế nào, tâm trạng cứ hơi đè nén. Khi Thẩm Niệm Niệm đi ra khỏi, cô cũng không có phát giác. Này, nhìn cái gì đó? Thẩm Niệm Niệm một tay trực tiếp lay vai của Thẩm Mạn Lan, dọa cho Thẩm Mạn Lan giật mình. Cô đi ra đều không có âm thanh. Giọng điệu của Thẩm Mạn Lan không quá tốt, Thẩm Niệm Niệm lại nhún vai. Không làm việc thẹn với lòng, không sợ quỷ gõ cửa, giờ cũng không phải là buổi tối, cô sợ cái gì, có phải làm nhiều chuyện thẹn với lòng chứ gì? Lười nói chuyện với cô. Thẩm Mạn Lan xoay người đi lại bị Thẩm Niệm Niệm cản lại. Này, tôi nấu bữa sáng cả buổi sáng, cô tốt xấu gì cũng phải ăn một ít. Thẩm Mạn Lan xoay đầu nhìn sang phòng ăn, bốn món canh, hương sắc đủ cả, nhìn trông thật sự rất có ngon miệng, đáng tiếc cô bây giờ không có một chút khẩu vị nào. Cô đi đi, tôi không đói. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến sắc mặt của Thẩm Niệm Niệm có hơi khó coi. Có phải là xem thường tôi không, hay là cảm thấy tôi sẽ bị hạ độc vào đồ ăn? Khẩu khí chanh chua của Thẩm Niệm Niệm khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Cô nhìn sang Thẩm Niệm Niệm, tuy cô ta vẫn nhìn trông có vẻ không tốt lắm, nhưng Thẩm Mạn Lan nghĩ đến cô ta từ sáng sớm, dậy nấu cơm thì cũng không dễ dàng, cô cũng không tính toán với cô ta. Được, tôi ăn một ít là được chứ gì. Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi vào phòng ăn, Thẩm Niệm Niệm lại không lĩnh tình. Không muốn ăn thì đừng ăn, đừng làm ra vẻ giống như là tôi ép cô ăn, lát nữa có đói bụng thì lại tính trên đầu tôi, cô vẫn là đừng ăn. Thẩm Niệm Niệm nói rồi đi giật lấy bát đũa của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Thẩm Niệm Niệm có hơi gây sự vô lý. Được rồi, nháo đủ chưa? Vốn dĩ việc ở trong nhà khá nhiều rồi, đừng gây thêm chuyện nữa có được không? Thẩm Mạn Lan cầm lấy bát đũa gắp một ít đồ ăn cho mình, sau đó lặng lẽ ăn. Thẩm Niệm Niệm nhìn cô, không biết đang suy nghĩ cái gì, có điều cũng lặng lẽ cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm ở trong sự im lặng, Thẩm Mạn Lan ăn xong trước. Má Hoàng ở bên kia lại đi tới. Bà chủ, ông Thẩm đến. Thẩm Mạn Lan hơi sững ra. Ba sao? Cô vội vàng đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Thẩm Niệm Niệm lại không có phản ứng quá lớn. Thăm xong ăn cơm xong, lúc này đứng dậy đi tới phòng khách. Phát hiện Thẩm Mạn Lan đã đón ba Thẩm vào. Khi ba Thẩm nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm thì có một chút vui mừng. Niệm Niệm, bà đã hẹn thầy Tào Tư rồi đó. Lát nữa dẫn con đi gặp thầy giáo, con sửa soạn một chút, ba mua đàn violon cho con rồi, lát nữa lúc đi tính ký đừng quá nóng này. Con biết rồi, Thẩm Niệm Niệm hơi mất kiên nhẫn nói. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến lai lịch của cây đàn violon này, ít nhiều có hơi khó chịu. Ba ngồi xuống đi, con đi lấy quần áo cho Niệm Niệm. Quần áo gì? Thẩm Niệm Niệm hơi nhíu mày. Cô còn chưa có mua quần áo cho tôi đâu, lấy cái gì? Đồ cô từng mặc không thèm nữa sao? Tôi không phải là kẻ xài lại. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cái miệng này của Thẩm Niệm Niệm thật là thiếu đòn. Có điều ở trước mặt của ba Thẩm, cô vẫn có một chút mặt mũi cho Thẩm Niệm Niệm. Tôi hôm qua cho người đi mua cho cô rồi, còn chưa kịp đưa cho cô. Thẩm Mạn Lan hôm qua trước khi rời khỏi cửa đã nhờ Má Hoàng đi mua, chỉ là lúc trở về có quá nhiều việc, cô không nhớ tới chuyện này. Hiện nay ba Thẩm tới rồi cô mới nhớ ra, Thẩm Niệm Niệm bĩu môi nói. Ai biết cô có phải lừa tôi không? Tôi lừa cô thì thú vị lắm sao? Thẩm Mạn Lan nói xong thì xoay người rời đi. Ba Thẩm không ngờ thái độ chung đụng giữa Thẩm Mạn Lan và Thẩm Niệm Niệm lại như vậy. Không khỏi có hơi sững ra. Đợi sau khi Thẩm Mạn Lan lên lầu, ông ta mới kéo Thẩm Niệm Niệm hỏi. Đừng có nói chuyện với chị con như vậy chứ. Chị gì chứ? Ông ta chính là sinh sớm hơn con 5 phút. Một phút cũng là chị con, Niệm Niệm, tuy ban nuôi dưỡng nó, nhưng nó dẫu sao không phải là con của nhà họ Thẩm chúng ta. Địa vị hiện nay tôn quý như vậy, nhà mẹ đẻ cũng lợi hại như vậy, nhà họ Thẩm chúng ta bây giờ không được rồi. Những năm nay sớm đã đèn cạn dầu, còn một chút hư danh ở bên ngoài thôi. Nếu không phải chị và anh rể của con chiếu cố, ba và mẹ con bây giờ không biết sống như thế nào nữa. Con bây giờ trở về, ba mẹ không để cho con một hoàn cảnh tốt đẹp. Con đi theo nó, tiếp xúc với xã hội thượng lưu, toàn một người tốt để gả, sau này cũng không phải là sợ nữa. Con rốt cuộc có hiểu nỗi khổ của ba mẹ không? Giọng nói của ba Thẩm không lớn, lúc nào nhìn về phía cầu thang giống như sợ Thẩm Mã Lân đột nhiên xuất hiện nghe được. Thẩm Niệm Niệm không kiên nhẫn mà khoát tay nói. Ai da, con biết rồi. Thật là dài dòng, Thẩm Mã Lân cả ngày hôm qua đều chạy ở bên ngoài, căn bản không dẫn con theo. Ba thật sự tưởng cô ta sẽ nhớ ơn nuôi dưỡng của ba mẹ mà dìu dắt con sao? Đừng có nằm mơ. Cô ta hôm qua dẫn con trai ra bên ngoài cũng không dẫn con theo. Con thấy cô ta căn bản hận không thể khiến cho con mau chóng biến mất ra khỏi trước mắt cô ta. Sao có thể chứ? Hà Lan là ba nuôi lớn, tính khí phẩm chất của nó như thế nào ba rất rõ. Ba và mẹ con lôi cái mặt già này ra, tiên trảm hậu tấu đưa con đến. Nó thông minh như vậy, không thể không nghĩ ra tại sao được. Có lẽ là vì nó có chuyện phải làm. Hôm qua, con hôm nay, sau khi gặp xong thầy giáo Tào Tư trở về thì ba bảo nó sẽ dẫn con ra bên ngoài. Chỉ cần con mở miệng, ba nghĩ nó sẽ không từ chối. Ba Thẩm nói rất chắc chắn, không hề chú ý Diệp Minh chết đã đi ra từ khi nào. Lông mày của cậu bé hơi nhíu lại, lạnh lùng mở miệng. Ông ngoại, mẹ cháu mang thai rồi, thân thể không tốt, hơn nữa anh trai và em cháu phải nằm viện rồi. Khoảng thời gian này chắc mẹ cháu sẽ rất bận, không có thời gian dẫn gì ta ra bên ngoài đâu. Giọng của Diệp Minh chết không lớn, lại giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt Ba Thẩm, khiến cho ông ta có một chút hơi xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo đó của Diệp Minh chết nhìn thẳng vào ông ta, khiến cho ông ta càng không ngẩng đầu lên được. Ồ, vậy sao? Mẹ cháu mang thai rồi sao? Ông đều không biết, cho xem ông cũng không có chuẩn bị quà gì. Ba Thẩm cười lúng túng nói, chuẩn bị quà gì? Lúc này vừa hay Thẩm Mã Lan xuống lầu, nghe thấy câu này thì hỏi. Diệp Minh chết muốn mở miệng lại bị Thẩm Niệm Niệm kéo lại. Tôi là tôi nói, người làm gì út như tôi còn chưa mua quà gì cho cháu trai. Thẩm Niệm Niệm túm lấy Diệp Minh chết, bịt chặt miệng của cậu bé, lập tức lôi cậu bé ra bên ngoài. Tôi dẫn thằng bé đi mua ít quà. Lúc nói chuyện thì Thẩm Niệm Niệm muốn kéo Diệp Minh chết ra ngoài. Mắt của Diệp Minh chết có hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp ra tay. Ai da! Thẩm Niệm Niệm còn chưa hiểu ra sao, lại bị Diệp Minh chết lật ngược áp vào cánh cửa. Quên nói với gì, đừng động tay động chân với tôi. Diệp Minh chết trực tiếp đẩy cô ta ra, sau đó liếc nhìn Thẩm Mã Lan nói. Xin lỗi, mẹ con đi thu dọn đồ, ông chú bà sắp đến rồi. Được, không ăn cơm sao? Không ăn, chú bà nói đến quân khu rồi ăn. Diệp Minh chết nhìn ba Thẩm ánh mắt thâm ý. Ba Thẩm mặt mày đỏ bừng cũng không biết là đang tức hay là thẹn. Cái đó, Hạ Lan, quần áo cầm xuống chưa, mau để cho Niệm Niệm mặc vào, thời gian của thầy Tào Tư rất vội, chúng ta không thể đến muộn. Ba Thẩm bây giờ hận không thể lập tức rời khỏi đây, nhưng biết làm sao khi ông ta bắt buộc phải đợi Thẩm Niệm Niệm mới được. Thẩm Mã Lan không biết mặt của ba Thẩm tại sao lại đỏ như vậy, có điều nhìn thấy độ vừa rồi của ba Thẩm đối với Diệp Minh Chiết, chắc có liên quan đến cô. Có điều bây giờ Thẩm Mã Lan cũng không quản nhiều chuyện như vậy. Cô đưa quần áo trong tay cho Thẩm Niệm Niệm. Đây là một chiếc váy nhìn trông rất nhã nhặn, là mẫu mới nhất của năm nay. Thẩm Niệm Niệm đã thấy ở trên tạp chí, nhưng nỗi khổ, không mua nổi. Hiện nay nhìn thấy Thẩm Mã Lan mua cho mình, ngoài sự vui vẻ ra còn có một chút đố kỵ. Nếu như cô ta ngay từ đầu đã sống trong nhà họ Thẩm, có lẽ bây giờ tất cả những thứ này đều là của cô ta rồi. Thẩm Niệm Niệm nhận lấy chiếc váy, ngay cả câu cảm ơn cũng không có, trực tiếp đi về phía phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại ba Thẩm và Thẩm Mã Lan. Ba Thẩm cảm thấy rất lúng túng. Hạ Lan, xin lỗi, gây thêm phiền phức cho con rồi. Tính khí của Niệm Niệm không tốt, nó từ nhỏ lớn lên đã bị bắt nạt ở cô nhi viện. Con đừng có tính toán với nó. Dạ, Thẩm Mã Lan gật đầu, cô rất muốn đem bức tranh chữ trả lại cho ba Thẩm. Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của ba Thẩm, cô lại sợ ba Thẩm mất mặt. Suy nghĩ một lát, Thẩm Mã Lan lấy ra một chiếc thẻ đưa tới. Ba, một người bạn của con rất muốn một bức tranh chữ của ba. Ba xem ba có thể bớt thời gian vẽ một bức được không? Ba biết đấy, con rất ít khi xin ba cái gì. Người bạn này của con đối với con rất quan trọng. Xem như con tặng cho người đó, ba cho con mặt mũi vẽ một bức đi. Trong thẻ này có 15 tỷ, là tiền cọc. Về sau người ta thích sẽ chuyển nốt phần còn lại. Ba thấy có được không? Con biết là ba chỉ đơn thuần thích nghệ thuật, sẽ không vẽ để bán. Nhưng lần này xem như là giúp con có được không ba? Thẩm Hà Lan nói rất chân thành, nhất thời khiến cho lời của ba Thẩm nghẹn lại. Ông ta liếc nhìn chiếc thẻ trong tay, lại nhìn Thẩm Bạn Lan trong lòng rất rối rắm. Mấy năm nay nhà họ Thẩm thật sự không được rồi, cộng thêm ông ta nghe người khác mà đầu tư một ít cổ phiếu, kết quả mất sạch, nhà họ Thẩm hiện nay chỉ còn cái vỏ rỗng. Nếu không phải Diệp Ân Tuấn thỉnh thoảng chuyển cho một ít tiền, ông ta cũng không biết bây giờ sẽ như thế nào nữa. Nếu như chỉ là hai người già bọn họ thì cũng thôi đi, cùng lắm là ăn ít lại, tiêu ít đi, nhưng hiện nay bọn họ còn có con gái ruột. Thầm Niệm Niệm nhiều năm ở bên ngoài sống rất khổ sở như vậy, hiện nay để cho cô ta đi theo bọn họ sống khổ, bắt Thầm cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này. Thẩm Mã Lan có tiền, nhưng mở miệng đòi tiền Thẩm Mã Lan, bắt Thầm thật sự không làm được. Hiện nay Thẩm Mã Lan trông ta một cái bậc thang đi xuống, bắt Thầm chắc chắn sẽ bằng lòng, nhưng trái tim thanh cao, cao ngạo này vẫn có hơi khó chịu. Thẩm Mã Lan tự nhiên ba Thầm là người như thế nào, cô nhét thẻ vào cho tay ba, thấp giọng nói. Niệm Niệm phải bái thầy học violon, thầy Tảo Tư sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ. Ba lẽ nào lại không tặng quà cho người ta, còn biết ba khinh thường làm những cái này. Nhưng đây không phải là vì Thẩm Niệm Niệm sao, nếu như thật sự có thể trở thành đệ tử quan môn của thầy giáo Tảo Tư, chỉ danh tiếng thôi thì cũng có thể khiến cho cô ta lộ ra một góc ở trong xã hội thượng lưu, ba nói có phải không? Thẩm Mã Lan vòng sang nói về Thẩm Niệm Niệm, ba Thẩm cuối cùng đã thỏa hiệp. Những thứ trước kia từng kiên trì ở trước mặt con gái ruột dường như thật sự không đáng để nhắc tới. Tuổi tác của ông ta lớn rồi, trước kia một lòng nghĩ rằng Thẩm Mã Lan chính là con của mình, dốc lòng dốc sức bồi dưỡng dạy dỗ, đem tất cả những gì mình có dạy cho Thẩm Mã Lan. Cuối cùng mới phát hiện nuôi con thay cho người khác. Tuy Thẩm Mã Lan rất hiếu thảo với bọn họ, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn hy vọng có một đứa con của chính mình. Hiện nay Thẩm Niệm Niệm trở về rồi, sao bọn họ có thể cho Thẩm Niệm Niệm quá ít được, ngay cả môi trường sống ưu việt cũng không làm được. Bọn họ nghĩ đến Thẩm Mã Lan, muốn để cho Thẩm Mã Lan cho Thẩm Niệm Niệm một tương lai, nhưng làm như vậy quá không biết liêm sỉ, cho nên bọn họ không mở miệng được, chỉ có thể cứ nhét cho Thẩm Mã Lan như vậy. Bà Thẩm biết Thẩm Mã Lan chắc chắn sẽ nhìn ra được gì đó, cũng biết ý của bọn họ, chỉ là không đâm thủng, hơn nữa là cũng thuận theo ý của bọn họ thu giữ Thẩm Niệm Niệm. Bà Thẩm đột nhiên cảm thấy mình quá vô sỉ, ông ta có hơi không thể đối mặt với Thẩm Mã Lan. Bà ra bên ngoài hút một điếu thuốc, mình chết nói con mang thai rồi, kẻo sặc con. Bà Thẩm đứng dậy đi ra bên ngoài khựng lại một chút, vẫn nhét chiếc thẻ vào trong túi. Thẩm Mã Lan thấy ông ta nhận tiền rồi, lúc này mới thở vào. Cô không phải là không biết ý đồ của ba mẹ Thẩm, chỉ là bọn họ đã nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, dạy dỗ cô nhiều năm như vậy. Hiện nay chỉ cần là chuyện của cô có thể làm, chỉ cần bọn họ không phải là quá đáng, cô thuận theo bọn họ cũng không phải là không được. Dù sao nhà họ Diệp và cô không thiếu tiền. Khi Thẩm Niệm Niệm đi ra không có nhìn thấy ba Thẩm, có hơi nhíu mày. Ba đâu? Thẩm Mã Lan thấy Thẩm Niệm Niệm vặc váy lên, không thể không nói ghen di chuyển của ba Thẩm vẫn là rất lớn. Thẩm Niệm Niệm ngắm nghía, quả thật giống như là một đại khuê tú, nhưng tiền để là đừng có mở miệng nói chuyện. Thẩm Mã Lan chỉ ra bên ngoài nói, ra ngoài hút thuốc rồi. Lại hút thuốc? Lông mày của Thẩm Niệm Niệm nhíu chặt lại. Tôi đi đây, không biết khi nào về, buổi trưa nhớ chờ đồ ăn cho tôi. Thẩm Mã Lan gật đầu. Trưa sau khi cô về, là bà má Hoàng nấu cho một mình cô. Không cần ăn cơm ở nhà sao? Thẩm Niệm Niệm bị xì nhìn Thẩm Mã Lan hỏi. Cô lại muốn đi đâu? Thẩm Mã Lan, cô đừng có cả ngày ở bên ngoài. Cho dù cô ra ngoài thì cũng dẫn tôi có được không? Để cho tôi một mình ở nhà rất chán. Tôi đến bệnh viện thăm bọn trẻ. Không chắc là bao giờ trở về, cô tự mình ăn trước đi. Đợi qua khoảng thời gian này tôi sẽ dẫn cô ra bên ngoài đi vòng vòng. Thẩm Mã Lan biết ba Thẩm bọn họ là có ý gì, tự nhiên sẽ sắp xếp. Có điều Thẩm Niệm Niệm có thể đỡ được hay không thì cô không biết. Thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, Thẩm Niệm Niệm mới xem như hài lòng. Được rồi, tôi biết rồi, cô nhanh chóng xử lý công việc của cô, tôi đang rất sốt ruột. Lần này Thẩm Mã Lan không có nói chuyện, nhưng đáy mắt đã có một chút không kiên nhẫn. Thẩm Niệm Niệm thấy ba Thẩm mãi không trở vào, lúc này mới không quá hài lòng đi ra. Đợi cô ta đi rồi, Thẩm Mã Lan mới đến phòng bếp tự mình nấu một ít đồ ăn mang tới bệnh viện. Triệu Ninh đã bị Diệp Ân Tuấn cờ đến, Tử đang muốn trở về thì đụng phải Thẩm Mã Lan ở bên cửa bệnh viện. Bà chủ, cô sao lại đến rồi? Diệp Tổng bảo tôi quay về ở bên cô. Tôi đến thăm bọn trẻ, không sao. Thẩm Mã Lan đưa cặp lồng giữ nhiệt cho Tử, thấp giọng nói. Cô mang vào, bọn trẻ uống nước. Tôi đi thăm Khương Hiểu, cũng không biết mấy ngày nay như thế nào rồi. Bên Khương Hiểu tôi đã tới rồi, hồi sức khá tốt, có điều vẫn không thể xuống giường, chắc phải mất 100 ngày. Tử vừa nói vừa nhận lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt, bị thương đến gân cốt phải mất 100 ngày, Thẩm Mạn Lan sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Tử nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có hơi do dự hỏi. Bà chủ, Khương Hiểu bị thương rồi, bên cạnh cô không thể không có chuyên gia dinh dưỡng. Diệp Tổng cũng đã nói đến chợ nhân tài, tìm một chuyên gia dinh dưỡng về. Cô sao lại tìm một người giúp việc theo giờ như má Hoàng? Nhà chúng ta đâu phải không mời được. Tôi không thích đông người lắm, đợi Khương Hiểu khỏe rồi lại nói tiếp. Một câu Thẩm Mạn Lan đã chặn lời nói đằng sau của Tử. Cô ta gật đầu, cầm lấy cặp lồng giữ nhiệt đi đến phòng bệnh của Diệp Tranh. Mặt Thẩm Mạn Lan đi đến phòng bệnh của Khương Hiểu. Khương Hiểu đang đọc sách, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đến, cô vội vàng dãy dụa ngồi dậy. Bà chủ, sao cô lại đến rồi? Cô mau nằm xuống, đừng nhúc nhích, tôi tự có thể ngồi. Thẩm Mạn Lan vội ngăn cản Khương Hiểu. Bà chủ, thân thế của cô hiện nay còn có thể thăm tôi. Cô đến làm cho tôi thấy ngại quá. Khương Hiểu gãi gãi gáy có hơi ngại. Tâm trạng buồn bực của Thẩm Mạn Lan sau khi nhìn thấy Khương Hiểu thì hoàn toàn biến mất. Mắt của cô ta thật sự rất sáng và trong trẻo. Cái này có gì mà ngại chứ, cô là vì tôi nên mới bị thương. Tôi đến thăm cô thì làm sao? Đọc sách sao? Đọc sách gì vậy? Thẩm Mạn Lan thấy trong tay của Khương Hiểu cầm một quyển sách, không hỏi, hỏi một câu. Khương Hiểu đưa sách cho Thẩm Mạn Lan nói. Sách của chuyên gia dinh dưỡng, tôi định nhân khoảng thời gian này học tập một chút, về sau thi cử, chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng, ở bên cạnh bà chủ, không có bằng tôi cảm thấy quá mất mặt rồi, bác sĩ Trương Linh đang dạy tôi. Bà ta dạy cô. Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ, tính khí của Trương Linh như thế nào cô biết, xem ra Khương Hiểu hợp tính với Trương Linh rồi. Vậy cô phải cố gắng học, dù sao Diêm Vương sống không dễ gì thu nhận đồ đệ. Được, Khương Hiểu vội vàng gật đầu. Thẩm Mạn Lan thấy trạng thái của cô vẫn ổn, nói chuyện một lát với cô thì muốn rời khỏi, lại nhìn thấy ở trên cửa sổ của Khương Hiểu có một đóa hoa anh túc. Cô ta bỗng nhiên dừng bước chân. Cô vẽ cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan không ngờ ở đây nhìn thấy hình vẽ của hoa anh túc. Khương Hiểu lương theo ánh mắt của Thẩm Mạn Lan mà nhìn qua, lúc này mới phát hiện Thẩm Mạn Lan đang nhìn cuốn sổ của mình. Cô ta vội nói, à đây là hoa anh túc, rất đẹp có đúng không? Cuốn sổ này là bác sĩ Trương Đinh cho tôi. Lúc đó khi tôi nhìn thấy hình vẽ hoa anh túc này, tôi vừa nhìn lên liền thích rồi. Bà chủ, cô cũng thích sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan lại hơi khựng lại. Trương Linh, Trương Linh sao lại có cuốn sổ hình hoa anh túc? Là trùng hợp hay là Trương Linh có liên quan đến tổ chức của đóa hoa anh túc này? Lông mày của Thẩm Mạn Lan nãy nhíu chặt lại, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện ở bên cạnh mình đều hình như thay đổi rồi vậy. Bà chủ, cô làm sao vậy? Khương Hiểu phát hiện ra Thẩm Mạn Lan hình như nhìn cuốn sổ lại rồi trầm tư gì đó, không khỏi hỏi một câu. Không sao, chỉ là thấy cuốn sổ này khá đẹp. Thẩm Mạn Lan vội vàng hoàn hồn lại, mỉm cười nhạt. Khương Hiểu từ trên mặt đất của Thẩm Mạn Lan không nhìn ra được điều gì, cười ngốc nghếch nói. Cô nếu như thích, tôi về sau bảo bác sĩ Trương cho cô một cuốn sổ, chỗ đó của bà ấy có mấy cuốn. Vậy sao, vậy thì tình cảm tốt thật. Thẩm Mạn Lan gật đầu đồng ý. Cô cố gắng nghỉ ngơi, tôi đi thăm Tranh. Cậu Tranh sao rồi? Khương Hiểu trong khoảng thời gian này đã quen thuộc với một số thành viên của nhà họ Diệp, vẫn là Lam Thần để cho Phi dạy cô ta. Từ sau lần tỏ tình thất bại lần trước, Lam Thần luôn tránh cô ta. Có thể để cho người khác làm thì bản thân tuyệt đối không xuất hiện. Nghĩ đến Lam Thần, Khương Hiểu có hơi khó chịu, có điều cô ta rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình. Thẩm Mạn Lan cười rồi nói, không có gì, chỉ là té ngã mà thôi, nghề nghề ở cùng đó. Ồ, vậy là được, khoảng thời gian này vất vả cho bà chủ rồi, bà chủ vẫn là tìm một người ở bên cạnh đi. Không cần, Tử quay lại rồi, có Tử bên là được rồi, cô cố gắng dưỡng thương, tôi đợi cô quay lại. Thẩm Mạn Lan nói xong thì rời đi, Khương Hiểu nhìn bóng lưng của cô. Đột nhiên ý thức được Thẩm Mạn Lan tuy trông thân thiện, nhưng sẽ không dễ dàng giữ ai bên cạnh mình. Lam Thần, Phi, Tử và Triệu Ninh đều là người cũ rồi, duy chỉ có cô ta là vừa ở bên nhà họ Phương mang tới. Khương Hiểu biết Thẩm Mạn Lan là phá lệ giữ cô ta lại. Đặc cách như vậy khiến cho cô ta rất trân trọng. Cô ta thề nhất định phải học giỏi dinh dưỡng học, cố gắng chăm sóc cho Thẩm Mạn Lan. Đương nhiên những chuyện này Thẩm Mạn Lan không biết. Cô đi ra khỏi phòng bệnh của Khương Hiểu, muốn đến chỗ của Trương Linh xem thử, lại nhìn thấy Tử từ bên này đi tới. Sao vậy? Bà chủ, Diệp Tổng xảy ra chuyện rồi. Trái tim Thẩm Mạn Lan bỗng khựng lại. Xảy ra chuyện rồi sao? bị cảnh sát đưa đi rồi, hơn nữa thi thể của Diệp Phong cũng đã bị cảnh sát mang đi rồi. Trên người của Diệp Phong đều là vết thương. Cảnh sát nói Diệp Tổng tự ý giam cầm Diệp Phong, còn dùng hình gây ra cái chết của Diệp Phong. Có người đã khởi tố, muốn Diệp Tổng đưa ra một lời giải thích. Tử nhanh chóng nói, lông mày của Thẩm Mã Lan nhíu chặt lại. Người khởi tố là chú Hai. Phải. Cậu Tô thì sao? Cậu Tô không phải là bên cạnh Ân Tuấn sao? Anh ta chắc là đảm bảo cho Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mã Lan nhìn Tử, thấp giọng nói. Cảnh sát đến là người của đại đội cảnh sát hình sự. Cậu Tô nói chuyện rồi, nhưng hình như không có tác dụng. Nói là chứng cứ xác thực, đưa Diệp Tổng đi rồi. Diệp Tổng cho người truyền lời, bảo cô yên tâm, cái gì cũng đừng quản. Yên tâm dưỡng thai là được. Nghe nói Diệp Tổng lần này có thể sẽ không ra được rồi. Nghe thấy Tử nói như vậy, mắt của Thẩm Mã Lan hơi nheo lại. Đã đến lúc này rồi, Diệp Vân Tuấn còn kêu cô cái gì cũng đừng quản, yên tâm dưỡng thai. Cho dù cô muốn yên tâm dưỡng thai, chú Hai sẽ cho sao? Luôn cảm thấy sự xuất hiện của chú Hai khiến cho cô cảm thấy có chỗ không đúng. Thì ra đợi ở đây, bọn họ chính là muốn khiến cho Diệp Vân Tuấn đi vào sao? Hay là nói có chút âm mưu gì khác? Thẩm Mã Lan nghĩ không hiểu, nhưng cô cũng biết không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết được nữa. Cậu Tô đang ở đâu? Thẩm Mã Lan biết bây giờ người có khả năng cứu được Diệp Vân Tuấn chỉ có Tô Nam. Tử vội nói, cậu Tô ở nhà họ Tổ, nhà họ Diệp đợi cô rồi. Lập tức quay về, bảo Triệu Ninh chăm sóc cho bọn trẻ, tốt nhất phái thêm người đến trông, tôi sợ chú Hai sẽ ra tay với bọn nó. Thẩm Mã Lan dặn dò, được. Tử vội vàng đi sắp xếp, Thẩm Mã Lan gọi một cuộc cho Lam Thần. Anh ở đâu? Ở bên ngoài cục cảnh sát, tôi đi theo Diệp Tổng tới, nhưng chúng tôi bị chặn ở bên ngoài rồi, không vào được. Lam Thần nhanh chóng nói, giọng điệu không phải là quá tốt. Thẩm Mã Lan ở Hải Thành tính là một nhân vật rồi, người bình thường đối với Diệp Ân Tuấn rất không quá hà khắc, nhưng hiện nay bọn họ vậy mà không cho người đi vào, điều này khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy có hơi nặng rồi. Lông mày cô khẽ nhíu lại, Thẩm Mã Lan gọi điện thoại trong cụ Tiêu. Ông ngoại, Ân Tuấn đã bị bắt đi rồi, sự việc cụ thể cháu cũng không quá rõ, ông có cách để cho cháu vào gặp mặt anh ấy không? Bên này không cho vào. Khi nghe thấy Thẩm Mã Lan nói những lời này, ông cụ Tiêu có hơi bất ngờ. Bắt đi rồi, ai bắt? Người của đại đội cảnh sát hình sự. Lý do? Tự ý dùng hình chết người rồi. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho ông cụ Tiêu bỗng trầm mặc vài giây sau đó nói. Thi thể sao rồi? Cũng bị mang đi rồi. Khả năng có một chút phiền phức rồi, ông bên này sắp xếp trước, không có lời của ông chóc đừng hành động. Đánh tiếng bên nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Đình quen biết người của đại đội cảnh sát hình sự. Xem thử chú út của cháu có cách không? Nghe thấy ông cụ Tiêu nói như vậy, Thẩm Mã Lan tóm lại có một cái cột trống. Dạ, cháu bây giờ gọi ngay. Sau khi Thẩm Mã Lan cúp máy, bên Tử đã sắp xếp xong. Bà chủ, chúng ta có thể quay về. Cô đi lấy xe đi. Thẩm Mã Lan khoát tay dạo bước đi ra bên ngoài. Khi Tử đến bãi đỗ xe lấy xe, Thẩm Mã Lan đã gọi điện cho Hoắc Chấn Đình. Chú út, Ân Tuấn đã bị bắt đi rồi, người của đại đội cảnh sát hình sự bắt. Chú có cách để cho cháu vào gặp anh ấy không? Lông mày của Hoắc Chấn Đình nhíu chặt lại. Bắt đi rồi, chuyện từ khi nào? Bên chú sao không có một chút thông tin nào? Không lâu trước, cháu vừa mới nhận được tin. Thẩm Mã Lan nóng lòng như lửa đốt, Hoắc Chấn Đình vội nói. Cháu đừng vội, chú đi tìm người, lát nữa sẽ gọi lại cho cháu. Cháu về nhà đợi trước đi. Được. Thẩm Mã Lan cúp máy, có sự tham gia của nhà họ Tiêu và nhà họ Hoắc. Trong lòng cô mới ít nhiều có một chút vững vàng, có điều chuyện này hình như thật sự rất nghiêm trọng. Thẩm Mã Lan đứng ở bên cửa bệnh viện đợi Tử lái xe tới. Trước mắt có một cặp mẹ con đi tới, trong tay người phụ nữ bế đứa trẻ vừa chào đời chưa lâu, vội vàng lao về phía này. Rõ ràng cách đó không xa, nhưng Thẩm Mã Lan cảm thấy có hơi không ổn, cặp mẹ con kia hình như đang lao thẳng về phía cô. Trong lòng Thẩm Mã Lan kêu lộp bộp, nhanh chóng chạy vào trong một cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh. Cô ơi, cô cần mua gì ạ? Nhân viên bán hàng nhìn thấy Thẩm Mã Lan đi vào vội hỏi. Thẩm Mã Lan nhìn cặp mẹ con đó ngây ra, sau đó có bực tức rời đi. Một màn này khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi sợ hãi. Nếu như tính cảnh giác của cô không phải là rất cao, bây giờ đoán chắc bị người ta đụng vào rồi. Nếu như đứa trẻ ở trong lòng bọn trẻ là sơ sinh đã chết thì cô càng thêm phiền phức rồi. Nói không chừng Diệp Ấn Tuấn còn chưa ra ngoài, cô đang nhanh chóng đi theo vào. Nghĩ đến khả năng như vậy, Thẩm Mã Lan toát mồ hôi lạnh cả người. Những chiêu này thật sự không thể phòng bị. Chú Hai này là ai? Đáy mắt của Thẩm Mã Lan vụt qua một tia lạnh lùng. Tử lái xe tới không có nhìn thấy Thẩm Mã Lan. Cô ta vừa muốn gọi điện cho Thẩm Mã Lan khi nhìn thấy Thẩm Mã Lan ở trong cửa hàng tiện lợi, liền vẫy tay với cô. Bà chủ, cô sao lại chạy vào trong này rồi? Tử nhìn Thẩm Bá Lan có hơi nghi hoặc hỏi. Thẩm Bá Lan không có nói gì, chỉ mua một chai nước sau đó lên xe. Khi ô tô đang cua ra khỏi cửa bệnh viện, Thẩm Bá Lan đột nhiên bảo Tử dừng lại. Cô lấy xe trở về đi, tôi ra bên ngoài một chuyến. Bà chủ, cô đi đâu hay là tôi đưa cô đi? Tử cảm thấy Thẩm Bá Lan lạ lạ. Không cần, tôi nhất định sẽ trở về, cô đi trước đi. Thẩm Mã Lan không có giải thích, trực tiếp để cho Tử rời đi. Cô bắt một chiếc taxi đến nhà tổ nhà họ Diệp. Thẩm Mã Lan ngồi trên taxi, trong lòng mới yên tâm một chút. Vừa rồi không biết có phải trực giác ở trong tiềm thức của cô không, cứ cảm thấy ngồi xe của Tử trở về không quá an toàn. Bây giờ taxi chỗ nào cũng có, bọn họ không thể mua chuộc tất cả xe taxi của Hải Thành. Khi Thẩm Mã Lan về đến nhà tổ nhà họ Diệp, không có nhìn thấy xe của Tử, lông mày cô không khỏi nhíu lại. Tử, cô chưa về sao? Thẩm Mã Lan gọi điện thoại cho Tử. Đầu bên kia của Tử có hơi ồn. Bà chủ, tôi đang bị theo dõi rồi, đối phương hình như muốn giết tôi. Có điều cô yên tâm, tôi bây giờ đã thoát được rồi, lát nữa sẽ về đến. Cẩn thận, tôi bảo Phi tiếp ứng cho cô. Thẩm Mã Lan sau khi cúp máy thì kêu Phi lái xe đi đón Tử. Quả nhiên bọn họ thật sự muốn giết cô. Thẩm Mã Lan xa sầm mặt mày đi vào trong nhà tổ. Sau khi Tô Nam nhìn thấy Thẩm Mã Lan đi vào, có hơi căng thẳng hỏi. Không xảy ra vấn đề gì chứ? Suýt chết rồi, đối phương thật sự muốn khiến cho hai vợ chồng chúng tôi đều chôn theo. Thẩm Mạn Lan rót một ly nước ừng ực uống uống. Tô Nam đưa báo giám định ADN cho Thẩm Mạn Lan. Đây là báo cáo giám định ADN mà Diệp Vân Tuấn đã bảo tôi làm. Rất tiếc phải nói với hai người, Diệp Phong này và Diệp Vân Tuấn là anh em ruột. Cái gì? Thẩm Mạn Lan một ngụm nước vẫn chưa uống xuống, suýt nữa đã chết giặc. Cô cầm lấy báo cáo giám định ADN lên xem cẩn thận hai lần. Độ giống nhau đều là 99%, cũng tức là bọn họ quả thật là anh em ruột. Mẫu máy này không có sai sót chứ? Từ trong tay của các cô đến tay của tôi, không có người thứ hai tiếp tục. Muốn xảy ra sai sót thì cũng chỉ có thể là lỗi ở bên phía các cô. Nghe Tô Nam nói như vậy, Thẩm Mã Lan nghĩ đến người lấy mẫu là Lam Thần. Lam Thần tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế này, cho nên báo cáo giám định này là thật. Sắc mặt của cô trầm đến mức đáng sợ. Nếu như Diệp Phong này là thật, vậy thì Diệp Phong mà Trương Huy nói là ai? Vậy thì vấn đề này tạm thời có thể không cần phải suy nghĩ. Cái tôi muốn nói là Diệp Phong này tim bẩm sinh đã có vấn đề, hoặc là nói bản thân cậu ta cũng không hoàn mỹ, cho nên tôi nghĩ Chu Hai đó có hai người chắc là biết cậu ta có vấn đề này, là cố ý ném cậu ta cho hai người. Mà tôi ở trong cơ thể của cậu ta lấy một mẫu máu đi làm hóa nghiệm, cậu ta đã bị người ta tiêm thuốc. Thuốc ngấm vào trong tim sẽ chết. Tô Nam nói ra lời này, cả người Thẩm Mã Lan đều ngây ra. Sao có thể chứ? Đó là tầng hầm của nhà họ Diệp, người bình thường căn bản không vào được. Nhưng cô làm sao lại giải thích được vấn đề này? Cậu ta đã chết là do cơ tim tắc nghẽn, là do thuốc ngoài tác động. Trước tiên không có nói người này có phải là người của hai người hay không, hay làm sao vào được. Chỉ nói đến chứng cứ này đã đủ khiến cho Diệp Vân Tuấn không ra được. Cậu ta đây là mưu sát. Lời của Tô Nam trực tiếp khiến cho Thẩm Mã Lan sừng sốt. Mưu sát? Sao lại là vậy? Tô Nam nhìn thấy Thẩm Mã Lan bị dọa sợ rồi, có hơi không nhẫn tâm nhưng mà vẫn nghiêm túc nói. Trước mắt cô cứ phải làm, kịp thời tìm được người này. Khiến cho anh ta nói ra tất cả chuyện này là do anh ta làm, như vậy khả năng Diệp Vân Tuấn có thể được bảo lãnh. Nếu không mặc kệ nhờ ai, tôi thấy đều là rất khó bảo lãnh cho cậu ta ra ngoài. Thẩm Mã Lan bây giờ vô cùng tức giận, nội gián của nhà họ Diệp thanh lọc hết lần này đến lần khác, còn tưởng lần này không có sai sót gì, không ngờ vẫn xuất hiện khẽ hở. Không những như vậy, còn bẫy Diệp Vân Tuấn vào trong. Người này rốt cuộc là ai? Thẩm Mã Lan không muốn nghi ngờ bất cứ ai, bởi vì người có thể trông chừng ở trong nhà giam đều là người thân cận và tín nhiệm nhất của nhà Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn. Cô không muốn nghi ngờ những người anh em này. Nhưng Tô Nam cũng nói đúng, nếu như không nhanh chóng tìm được người này, sợ rằng Diệp Vân Tuấn thật sự xảy ra chuyện. Tô Nam thấy Thẩm Mã Lan trầm mặc thấp giọng nói, thật ra còn có một cách. Cách gì? Cô và bọn trẻ rời đi, tôi có cách dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô và bọn trẻ rời khỏi Hải Thành. Chỉ cần rời khỏi Hải Thành, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng cô. Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của các cô. Trên thực tế, đây là chuyện mà Diệp Vân Tuấn nhờ tôi làm, dù sao thân thể của cô bây giờ đặc biệt. Không thể xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Tô Nam nhìn thấy Thẩm Mã Lan nói rõ từng câu từng chữ. Thẩm Mã Lan không thèm nhìn anh ta nói thẳng. Tôi không đi, anh có thể đưa bọn trẻ đi, tôi chết cũng phải ở đây cùng tiến cùng lùi với anh ấy. Cô ở lại đây có tác dụng gì? Đối phương đã nhắm mục tiêu vào người cô và Diệp Ân Tuấn, hiện nay cậu ta vào trong rồi. Nếu như cô ở trong, đến lúc đó ai lo cho bạn trẻ, gia sản của nhà họ Diệp các cô sẽ giữ không được. Tô Nam có hơi tức giận, thậm chí còn cảm thấy Thẩm Mã Lan có hơi phiền. Nếu như cô vợ mà Diệp Ân Tuấn tìm không phải là cô, là bất kỳ cô gái nào trong quân khu anh ta đều không lo lắng. Nhưng mà Thẩm Mã Lan có thể làm cái gì? Một nhà thiết kế xe hơi có thể có bản lĩnh lớn cỡ nào? Bây giờ còn bụng dạ chừa, cho dù có một chút thân thủ, có lẽ nào có thể cướp được tù. Thẩm Mã Lan không phải không nhìn thấy ánh mắt của Tô Nam. Cô biết Tô Nam là người anh em tốt nhất của Diệp Ân Tuấn, cũng biết Tô Nam đang khẩn trương, càng biết rõ Tô Nam bây giờ nhìn cô như thế nào. Nhưng cô cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng chờ đợi. Tôi nói này, Thẩm Mã Lan, lời tôi nói cô nghe không lọt có phải không? Cô mau chóng thu dọn đồ đạc, tôi cho người đón thằng bọn trẻ tới bệnh viện đi. Bên phía Ân Tuấn cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách cứu. Tô Nam có hơi sốt ruột, Thẩm Mã Lan lắc đầu rất kiên trì định nói. Tôi đã nói tôi không đi, anh ấy là người đàn ông của tôi, anh ấy bây giờ đã bị người ta tính kế, ba bị bắt rồi, tôi lại mang tụi nhỏ rời đi. Anh thật sự nghĩ tôi chỉ có thể dùng hưởng phú quý, không thể chịu khổ cùng với anh ấy sao? Cô ở lại căn bản không có tác dụng gì cả. Có tác dụng hay không, không phải là anh nói là được. Thẩm Mã Lan bướng bỉnh đến mức khiến cho người ta có hơi phát điên. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ của xe ô tô. Thẩm Mã Lan thở vào một hơi, tưởng là Tử đã trở về rồi. Cô vừa muốn đứng dậy thì nhìn thấy Diệp Minh Chiết mặc một chiếc dằn di đi từ cửa vào. Minh Chiết, con sao lại quay về rồi? Lão Diệp có phải xảy ra chuyện rồi không? Sắc mặt của Diệp Minh Chiết không quá dễ nhìn. Thẩm Mã Lan nhìn con trai gật đầu. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Minh Chiết nhìn Thẩm Mã Lan ít nhiều có hơi lo lắng. Minh Chiết, cháu đi chơi đi. Chuyện này chú và mẹ cháu giải quyết là được. Tôn Nam không hy vọng kéo Diệp Minh Chiết vào. Dù sao Minh Chiết là hy vọng của nhà họ Diệp. Diệp Minh Chiết lại không nghe Tôn Nam mà nhìn sang Thẩm Mã Lan. Con về phòng trước đi, mẹ bên này đợi tin của ông chú ba và ông ngoại của con. Nếu như không được mẹ sẽ đi tìm con. Mẹ tin, nếu như con muốn biết chuyện gì con sẽ biết. Thẩm Mã Lan nói xong, Diệp Minh Chiết gật đầu. Cô không có hỏi Diệp Minh Chiết tại sao lại trở về. Thật ra sau khi cô biết Diệp Ân Tuấn đã xảy ra chuyện, Thẩm Mã Lan biết Diệp Minh Chiết sắp trở về rồi. Quân khu là nơi nào, chỉ cần họ hàng trực hệ ở trong nhà có người xảy ra chuyện. Diệp Minh Chiết căn bản không thể ở lại quân khu, cho dù cậu bé là thiên tài giỏi đến đâu đi nữa. Chu Hai thật sự là ác, không những muốn hủy hoại Diệp Ân Tuấn, còn muốn hủy Diệp Minh Chiết. Sự tức giận của Thẩm Mã Lan không ngừng tăng lên, nhưng bây giờ lại chỉ có thể chờ đợi không làm cái gì cả. Tô Nam thấy Thẩm Mã Lan quyết tâm muốn chờ, cũng chỉ là đành thở dài một tiếng nói. Cô thật sự là quá bướng bỉnh. Cảm ơn đã khen ngợi. Thẩm Mã Lan nói xong thì ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tử và Phi đều đã trở về. Đầu óc của Thẩm Mã Lan nhanh chóng vận chuyển. Sẽ là ai? Tô Nam bây giờ cũng không dám rời khỏi. Thẩm Mã Lan trước khi đi giao vợ con cho anh ta, anh ta nếu như đi rồi, Thẩm Mã Lan xảy ra chuyện gì? Anh ta không thể ăn nói với Diệp Ân Tuấn. Tô Nam có một điểm không có nói với Thẩm Mã Lan. Diệp Ân Tuấn bị người của đại đội cảnh sát hình sự đưa đi thì không sai. Nhưng người đưa đi là đội trưởng Hách nổi tiếng của đại đội cảnh sát hình sự. Công chính vô tư, căn bản không có bất cứ cách châm trước. Thẩm Mã Lan lại mặc kệ Tô Nam đang nghĩ gì. Khi Thẩm Mã Lan sắp không chờ được nữa, Hoắc Chấn Đình gọi điện đến. Hạ Lan, xin lỗi, bên chú không có cách. Bạn tốt của chú bây giờ đóng cửa không gặp chú. Chuyện này sợ rằng sẽ phiền phức rồi. Kết quả như thế này khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi thất vọng, có điều cũng không thể hiểu. Không sao, chú út, cố hết sức là được. Cô nhàn nhạt nói, lòng bàn tay lại siết chặt lại. Bên đại đội cảnh sát hình sự không được, chỉ có thể đợi xem ông cụ Tiêu như thế nào. Sau khi Hoắc Chấn Đình cúp máy không được bao lâu, ông cụ Tiêu đã gọi tới. Ông ngoại, Hạ Lan à, bên phía của ông không giúp được, bên trên căn bản không cho hỏi, cháu nhìn như thế này có được không? Ông ngoại đưa các cháu ra nước ngoài trước, bên này ông ngoại trực tiếp nghĩ cách. Không cần ông ngoại, cảm ơn ông. Thẩm Mã Lan nói xong thì cúp máy. Tô Nam luôn lắng nghe, hiện nay nghe thấy ngay cả nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu cũng hết cách, không khỏi có hơi phiền muộn. Tôi nói rồi, chuyện này sớm đã bị thông báo lên trên rồi, nói không chừng đối phương đã sớm sắp đặt nhiều năm, bây giờ cô nếu như còn không đi, e là... Lời của Tôn Nam còn chưa nói hết, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đứng dậy, dọa Tôn Nam giật mình. Cô đây là muốn làm gì? Tôn Nam thấu Thẩm Mạn Lan đi về phía phòng của Diệp Minh Chiết. Cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Diệp Minh Chiết. Vào đi. Minh Chiết, gọi điện cho Ôn lão đại. Dạ. Diệp Minh Chiết không có đi ra, chỉ nghe bên trong có tiếng lạch cạch có bàn phím. Thẩm Mạn Lan lại quay lại sofa, rút điện thoại của mình ra, từ trong túi còn lấy ra một chiếc thẻ SIM lắp vào, sau đó mở máy. Trong SIM có 4-5 số điện thoại, Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhấn số 1. Rất nhanh đối phương chuyển đến giọng nói tiếng Anh lưu loát. Hello, là tôi. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan không lớn nhưng đủ để làm cho đối phương trầm mặc hai giây. Có chuyện gì? Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói. Mượn ít người của anh. Bao nhiêu? 100. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tôn Nam ở một bên có hơi kinh hãi. Thẩm Mạn Lan, cô có biết tự ý dẫn 100 người đi gây sự thuộc vào hành vi gì không? Diệp Vân Tuấn có là người là bởi vì phía trên đặc biệt phê chuẩn. Tôi mặc kệ cô muốn mượn người của ai, cách làm như thế này không sáng suốt, cô thật sự định... Cướp tù. Thẩm Mạn Lan đanh thép có lực, dọa cho Tôn Nam giật mình. Cô điên rồi sao? Có lẽ vậy, không có Diệp Vân Tuấn, tôi thật sự sẽ điên. Thẩm Mạn Lan sau khi cúp máy lần nữa ấn một dãy số. Cô gái thân yêu, sao lại nhớ tới gọi điện cho tôi thế? Bên kia là tiếng nói ngọt ngào của nữ. 158 gần đây vẫn ổn chứ? Thẩm Mạn Lan hỏi như là nói chuyện phiếm, nhưng Tôn Nam lại trợn tròn mắt. 158, tổ chức này là tổ chức thế giới, rất thần bí, nghe nói kỹ thuật còn cao hơn là liên minh hacker, nơi nói vụ gì cũng nhận, cho dù là người quyền lực nhất của nơi này cũng có việc nhờ tổ chức 158. Trước kia anh ta và Diệp Vân Tuấn nghĩ ra mọi cách cũng không tìm được cách liên lạc với tổ chức 158. Thế nào mặt Thẩm Mạn Lan một cú điện thoại có thể thông tin cho bên đó rồi? Thẩm Mạn Lan lại không có quan tâm Tô Nam nghĩ gì, chỉ nghe thấy đối phương nói. Vẫn ổn, Minh Chiết không có ở đây, bên này rất nhiều chuyện, đều rất nhàm chán. Sao thế? Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Minh Chiết đã gửi cho Ôn lão đại rồi, cụ thể làm như thế nào phía bên Ôn lão đại sẽ nói cho các cô. Chỉ có điều tôi muốn cô dừng hết tất cả hợp tác ở bên phía chúng tôi. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời, cả người Tô Nam đều sững ra. Cô thật sự điên rồi sao? Cô vậy mà muốn dùng hết sức của một người đối kháng với phía trên. Thẩm Mạn Lan lại không có đáp trả anh ta. Đối phương nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy rất sảng khoái đáp ứng. Không lâu sau, Diệp Minh Chiết từ bên trong phòng đi ra. Mẹ, Ôn lão đại nói đã gửi tin cho bọn họ rồi. Được. Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế sofa, cái gì cũng không nói. Khi tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Thẩm Mạn Lan rất điềm tĩnh nghe máy. Bên trong chuyển đến một giọng nói xa lạ của đàn ông. Thẩm Mạn Lan, tôi nghĩ cô chắc biết tôi là chú hai của cô. Không, nói chính xác tôi là bố chồng của cô. Thẩm Mạn Lan lại cười lạnh một tiếng. Có lời mau nói, có dám mau đánh. Rõ ràng chú hai dường như không ngờ Thẩm Mạn Lan lại vô lễ như vậy. Ông ta tưởng Diệp Vân Tuấn không có ở đây, Thẩm Mạn Lan thế nào cũng khóc lóc, thậm chí sẽ cầu xin ông ta, nhưng tuyệt đối không phải là như vậy. Sao hả, không nói chuyện, hay là đợi tôi nói, kêu tôi cầu xin ông thả Diệp Vân Tuấn có phải không? Phải, ông muốn nói cái gì? Thẩm Mạn Lan sảng khoái đáp lại khiến cho chú hai lần nữa sững ra, có điều nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của Thẩm Mạn Lan vẫn có hơi hài lòng. Nếu cô đã biết hoàn cảnh hiện tại của mình thì đừng đặt mình quá cao như vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi thừa nhận cô là con dâu của nhà họ Diệp chúng tôi. Tôi nếu như không thừa nhận cô cái gì cũng không phải, cũng là không những như vậy. Tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt ở Hải Thành, không tin cô có thể thử. Chỉ có điều tôi không biết đứa con trai Ân Tuấn đó của tôi có đợi được cô không. Chu Hải nói chuyện rất hung hăng, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức tối sầm lại, cô lạnh lùng nói. Ông muốn cái gì thì nói mau, nhưng nếu như để cho tôi biết ông làm cho Ân Tuấn bị thương, tôi sẽ khiến cho ông biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Chu Hải lại sững ra, ông ta vốn tưởng Thẩm Mạn Lan chính là một cô gái nhu nhược, gặp phải chuyện lớn như thế này cho dù không khóc lóc cũng sẽ không có dáng vẻ như bây giờ. Ông ta tính là cái gì? Bị Thẩm Mạn Lan uy hiếp sao? Thẩm Mạn Lan, cô đang uy hiếp tôi sao? Khẩu khí của chú hai có một chút cười lạnh. Thẩm Mạn Lan trực tiếp cúp máy. Minh Chiết, cha đã được vị trí chưa? Thẩm Mạn Lan mở miệng hỏi thẳng. Diệp Minh Chiết thấp giọng nói. Cha được rồi. Ở số 32 đường Tây Hoàn, con vừa mới xem, nơi này là một tòa nhà công nghệ. Con không chắc chắn là tầng nào, thời gian quá ngắn, không thể tra ra được rõ ràng. Đủ rồi. Thẩm Mạn Lan gọi thẳng một cuộc điện thoại. Người cho tôi đến chưa? Đến rồi ở bên ngoài cô cứ dặn dò thẳng Thanh Đồng là được. Thẩm Mạn Lan cúp máy, cô đứng dậy đi lên lầu. Tôn Nam nghe mà mờ mịt, nhưng bây giờ cũng hiểu rồi. Thẩm Mạn Lan đây là định đi bắt chú hai. Anh ta vội vàng cản đường đi Thẩm Mạn Lan. Cô muốn làm gì? Cô có biết cô làm như vậy sẽ hại chết Ân Tuấn hay không? Không có ai muốn anh ấy tốt hơn tôi. Thẩm Mạn Lan đẩy Tôn Nam ra, về phòng ngủ thay một bộ quần áo thể thao. Diệp Minh Chiết cũng thay một bộ đồ mới, nhìn Tôn Nam thấp giọng nói. Chú Tô, chú yên tâm đi, chúng cháu sẽ không có chuyện, chúng cháu nhất định sẽ cứu được lão Diệp. Hai người thật sự là làm bậy. Tôn Nam tức đến muốn đau đầu, nhưng không thể không nói bây giờ Thẩm Mạn Lan, nếu như có thể bắt được chú hai, đàm phán với ông ta, bên phía Diệp Ân Tuấn vẫn sẽ cứu được. Tôi đi cùng với hai người. Lần này Thẩm Mạn Lan không có bỏ lại Tô Nam, một nhóm người ra đến cửa nhà, của nhà họ Diệp, mới nhìn thấy Tử và Phi bọn họ trở về. Xe của Phi có hơi tàn tạ, Tử tốt hơn một chút. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bọn họ thì không khỏi có một chút bi thương, lúc này mới thở phào. Trở về nghỉ ngơi đi. Bà chủ, cô muốn đi đâu? Tử vội nói. Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút rồi nói. Ra ngoài làm một chút việc, cô nghỉ ngơi trước, lát nữa nói không chừng còn có cần đến cô. Tôi đi cùng cô, Diệp Tổng khi đi đã nói tôi phải bảo vệ cho cô. Tử nói rồi muốn xoay người đi, lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn cản. Tôi nói rồi, không cần, nghỉ ngơi trước đi, tôi và Minh Chiết ra ngoài làm một chút việc. Thẩm Mạn Lan từ chối rất rõ ràng. Tử nếu như còn muốn đi theo, vậy thì quá không biết điều rồi. Tôn Nam có hơi không hiểu cho nên hỏi. Võ thuật của Tử rất cao, có cô ấy, ở đó tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Cô sao lại không cho cô ấy đi theo? Vừa rồi có người của chú hai đuổi giết cô ấy. Tuy bên ngoài nhìn không ra có chút nào bị thương, nhưng ai biết cô ấy không có bị thương thật chứ. Vẫn là để cho cô ấy nghỉ ngơi đi, tóm lại là có người dùng. Khi Thẩm Mạn Lan nói chuyện này, Tôn Nam không biết có ý gì, nhưng anh ta theo Thẩm Mạn Lan đến ngoại ô, khi nhìn thấy hơn 100 lính đánh thuê, Tôn Nam có hơi không bình tĩnh được. Cô còn có quan hệ với người nước ngoài, Thẩm Mạn Lan, cô rốt cuộc có thân phận gì, những lính đánh thuê này mượn từ đâu, cô có biết hậu quả khi làm như vậy là gì không? Bọn họ là người của liên minh ngầm. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, sau đó đi về phía bọn họ. Tôn Nam cả người đều hóa đá. Liên minh ngầm, đó là một tổ chức rất lợi hại. Thẩm Mạn Lan sao quen với người này? Có một vấn đề muốn hỏi cô. Hỏi đi. Thẩm Mạn Lan từ sau khi biết Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện thì luôn có cau mày, không có dao động cảm xúc gì quá lớn. Cho dù là Tôn Nam, cô cũng không dám có sắc mặt tốt gì. Đối với cô mà nói, Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện rồi, tương tự như một nửa bầu trời của cô sụp đổ vậy. Tôn Nam thấy dáng vẻ này của cô, do dự một lát thì hỏi. Cô có bối cảnh mạnh mẽ như vậy, lúc đầu khi Phương Thiến đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Diệp Tranh cũng mắc bệnh tự kỷ, các cô bị đuổi đến Lịch Thành, cô tại sao lại không liên lạc với bọn họ, thà bản thân của cô bị câm do trúng độc, vẫn lặng lẽ chịu đựng như vậy, tại sao? Cơ thể của Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn Tôn Nam nói từng câu từng chữ. Bởi vì cô hội như thế này tôi chỉ có một lần. Còn là tôi dùng mạng để đổi, một cơ hội này tôi không thể tùy tiện lãng phí, nhưng nếu như vì cứu Ân Tuấn, vậy thì đáng rồi. Tuy Thẩm Mạn Lan không có nói rõ, nhưng những lời này cũng đủ để khiến cho Tôn Nam nghĩ đến rất nhiều thứ. Cô quen biết với bọn họ như thế nào? Chuyện này sau này rồi nói. Thẩm Mạn Lan không nói gì nhiều, đến trước mặt của Thanh Đồng. Khi Thanh Đồng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, cô Thẩm, lão đại bảo chúng tôi đến giúp, khoảng thời gian này chúng tôi đều nghe theo cô Thẩm. Cảm ơn chị rồi. Tôi sẽ không có ý gì khác, chỉ dựa vào địa chỉ này tìm được người này, sau đó nhốt ông ta lại được. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Thanh Đồng sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy, không cần động thủ, cũng không cần phải đánh giết người trong trường ông ta, không để trong ta rời khỏi phòng một bước là được. Quyết định của Thẩm Mạn Lan, Thanh Đồng hiểu rồi. Anh ta vẫn dẫn người rất nhanh đi theo địa chỉ mà Diệp Minh Chiết cho mà đến đó. Tôn Nam có hơi không hiểu rồi. Cô không phải là muốn đi đàm phán với chú hai hay sao? Trong tình trạng không có tìm được nội gian là ai, tôi vẫn không muốn đàm phán với chú hai. Dù sao chuyện cấp bách là cứu Diệp Ân Tuấn ra ngoài, hoặc là tôi có thể gặp mặt anh ấy, biết anh ấy rốt cuộc ra sao đã. Đây mới là mục đích của Thẩm Mạn Lan. Tôn Nam thấy cô như vậy, cũng không tiện mở miệng. Anh cảm thấy nhận thức về Thẩm Mạn Lan có sai lệch, người phụ nữ này rất có trách nhiệm. Thẩm Mạn Lan dựa vào chiếc xe, không có đi về phía tòa nhà công nghệ, giống như đang đợi cái gì đó, rất nhanh lại bình thản. Tôn Nam cảm thấy có hơi nhìn không thấu người phụ nữ này, đoán chắc là Diệp Ân Tuấn cũng không biết ở sau lưng Thẩm Mã Lan còn có thực lực này. Diệp Minh Chết lấy máy tính ra nhanh chóng gõ bàn phím, không biết là đang nghĩ cái gì. Thẩm Mã Lan lại chỉ nhìn đằng xa, giống như đang trầm tư, lại giống như thả cảm xúc đi, cái gì cũng không nghĩ. Tôn Nam hút một điếu thuốc ra, nhưng cũng không có châm, chỉ là để mũi người. Thanh Đồng dẫn người đến tòa nhà công nghệ. Thẩm Mã Lan đợi một lát, điện thoại của cô đổ chuông, ở bên kia truyền đến một giọng nói. Đã gây sức ép rồi, đoán chắc là không mất bao lâu nữa thì cô có thể đi gặp chồng của cô rồi. Cô Thẩm, nợ nần giữa chúng ta hết rồi. Ừ, cảm ơn, không gặp lại trên giang hồ. Thẩm Mã Lan cúp máy sau đó thở vào một hơi. Người đang đói có thể đi gặp Diệp Ân Tuấn rồi, vậy tức là thật sự được rồi. Thẩm Mã Lan vội lên xe nói với Tô Nam. Lên xe, tôi muốn về nhà thay quần áo. Lại thay. Tô Nam cảm thấy phụ nữ thật là rất phiền, không khỏi hơi nhíu mày. Thẩm Mã Lan nhàn nhạt nói. Ừ, lát nữa đi gặp anh ấy, phải mặc đẹp một chút, trang điểm tinh tế một chút, nếu không anh ấy sẽ rất lo lắng. Cột như thế này, cậu ta cũng lo lắng, cô chính là mạng của cậu ta. Cô nếu như xảy ra chuyện gì, cậu ta sống cũng là cái xác biết đi. Tôi cũng như vậy. Thẩm Mạn Lan chỉ nói bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho Tôn Nam rung động. Anh ta luôn cảm thấy trong mối hôn nhân này, Diệp Vân Tuấn sau khi biết tâm ý của mình đã bỏ ra quá nhiều, anh ta có hơi thấy bất công cho Diệp Vân Tuấn. Nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện bản thân võ đoán cỡ nào. Tình cảm mà Thẩm Mạn Lan dành cho Diệp Vân Tuấn gần như vượt qua tất cả, thà bản thân lâm vào nguy hiểm cũng không dùng lực lượng ở đằng sau. Hiện nay vì để gặp mặt Diệp Vân Tuấn một lần, vậy mà đều sử dụng rồi. Anh ta không còn gì nói nữa, theo Thẩm Mã Lan trở về nhà tổ nhà họ Diệp. Thời gian trang điểm lần này của Thẩm Mã Lan có hơi lâu, có điều khi xuất hiện ở trước mặt Tô Nam, cả người Thẩm Mã Lan đã sinh ra sự thay đổi. Trước giống như là bà chị hàng xóm, hiện nay là cao quý, yêu nhã, lại thêm một chút xinh đẹp. Tô Nam không thể không thừa nhận Thẩm Mã Lan rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Sau khi Thẩm Mã Lan làm xong tất cả thì yên lặng chờ đợi. Không lâu sau có điện thoại gọi đến, là chú út của nhà họ Hoắc. Hạ Lan, cũng không biết như thế nào nữa, người bạn đó của chú chủ động liên lạc với chú, nói có thể để cho cháu và Diệp Vân Tuấn gặp mặt, nhưng cái khác tạm thời không được, chú cảm thấy đi gặp Diệp Vân Tuấn trước, xem cậu ta có chịu thiệt hay không là rất quan trọng. Hoắc Chấn Định nói liên hồi, Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy nhàn nhạt ư một tiếng rồi cúp máy. Thành công rồi, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có cảm giác giống như đang nằm mơ. Tôn Nam đối với kết quả như thế này cũng không bất ngờ. Lính đánh thuê của nước ngoài, liên minh ngầm của nước ngoài, tổ chức 158 của nước ngoài, Thẩm Mạn Lan đều dùng tới. Nếu như vẫn không thể gặp mặt được Diệp Ân Tuấn, đoán chắc người bên trên kia cũng phải đổi chủ rồi. Tôi làm tài xế cho các cô. Tôn Nam không yên tâm cho sự an toàn của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không có làm màu, ngồi lên xe của Tôn Nam được đưa thẳng đến nơi tạm giam. Không gian và hoàn cảnh nơi tạm giam không phải là rất tốt. Thẩm Mạn Lan vừa đi vừa đau lòng. Diệp Ân Tuấn lớn như vậy đoán chắc cũng chưa từng vào đây. Hiện nay ở trong này cũng không biết có quen không. Nghe nói có mỗi một nhà tù đều có lão đại trong tù. Tuy là lấy thân thủ của Diệp Ân Tuấn sẽ không chịu thiệt, nhưng cụ thể tình hình như thế nào cô thật sự không biết. Thẩm Mạn Lan đứng ở bên ngoài nơi tạm giam mà hơi sững sờ. Sợ cái gì? Người của cô muốn gặp ở bên trong bây giờ không muốn gặp rồi sao? Tôn Nam nhìn Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt mở miệng. Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu lúc này mới đi vào. Người canh giữ dẫn Thẩm Mạn Lan đến ngồi phòng tiếp khách, có người khác dẫn Diệp Vân Tuấn đi xa. Khi Thẩm Mạn Lan lần nữa nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, mắt bỗng nhiên hơi đỏ. Anh gầy rồi. Thẩm Mạn Lan nghẹn ngào mở miệng, Diệp Vân Tuấn nhìn cô cười rồi nói. Đâu có ai, vào chưa đến nửa ngày đã gầy đi, là do tâm lý của em. Em mặc kệ, em chính là cảm thấy gầy rồi. Thẩm Mạn Lan giống như một đứa trẻ mà sợ thói. Được được được, em nói gầy thì là gầy. Diệp Vân Tuấn cũng không cãi với cô, tiếp tục chiều cô, để mặc cô giống như bình thường. Khóe mắt của Thẩm Mạn Lan bỗng ươn ướt. Giờ phút này rồi anh vẫn là nhường em, anh có biết mình rốt cuộc như thế nào không? Em đừng lo cho anh, dẫn bọn trẻ rời khỏi Hải Thành, chú hai mặc kệ muốn làm gì, em cho ông ta là được rồi, chỉ cần em và các con bình an thì là anh biết đủ rồi. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Nhìn anh hỏi, vậy anh thì sao? Cái gì nói là không cần lo cho anh là chồng em, là ba của con em không lo cho anh thì lo cho ai? Người phụ nữ này, em thật sự...